Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 649. Chương 6481. 30 vạn năm. Số lần nhiều, hỗn độn thú cũng đã học khôn, không phải hỗn độn thú tập kích quấy rối, hy sinh vô vị nữa. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, nguồn nước hành lang, kỳ hoa dị thạch, Vương Hiển Tông, Vương Âm Âm, Lương Thu Vân, Vương Vân Long, Vương Tinh Hải, Lam Phúc Không, Công Tôn Dung. Hơn 30 vị tu sĩ kim tiên ngồi ở bên trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lam Phúc Không đã khôi phục tu vi ban đầu, trước mắt là kim tiên trung kỳ, Vương Tinh Hải đã tiến vào kim tiên kỳ. Vương gia dựa vào tiên quặng, tiên mộc cùng tiên thủy của Thanh Liên Sơn Mạch, mua tài nguyên tu tiên, bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ kim tiên hơn, đồng thời chế tạo lượng lớn hỗn độn giáp trụ. Tiên giáp quân một lần nữa mở rộng. Lam gia, Trấn Hải Cung, Nghe gia, Vạn Linh Môn số lượng tu sĩ kim tiên ở trong 30 vạn năm cũng tăng hơn gấp đôi, phát triển càng ngày càng tốt. Vương gia lấy giá cao hơn giá thị trường thu mua tài nguyên tu tiên của Lam gia, Trấn Hải Cung, Nghe gia, Vạn Linh Môn các thế lực phụ thuộc, luyện chế ra thành phẩm bán, đã giúp thế lực phụ thuộc giải quyết vấn đề nguồn tiêu thụ, đã tăng thêm thu nhập, đồng thời còn kéo gần lại quan hệ với thế lực phụ thuộc. Diệp gia, Thượng Quan gia, Sở gia, Tào gia các thông gia làm ăn với Vương gia. Thuận tiện mua diệt tiên tiễn từ Vương gia, bằng vào diệt tiên tiễn, hỗn độn giáp trụ hai loại vật tư chiến lược này, Vương gia có thể thu thập được lượng lớn tài nguyên tu tiên, bao gồm hỗn nguyên thạch cùng thi thể hỗn độn thú, thậm chí ngũ tiên môn, Hỏa Nguyệt tộc cũng mua hỗn độn giáp trụ khanh thạch diệt tiên tiễn cùng Vương gia. Thông gia hoặc thế lực phụ thuộc của Vương gia có thể bán thêm một ít hỗn độn giáp trụ cùng diệt tiên tiễn, thế lực khác, thì giới hạn số lượng, cần lấy tài liệu cấp cao để đổi. Vương gia làm ăn với địa thành khác, kiếm được tài nguyên tu tiên luyện chế ra thành phẩm, do kinh mậu đường vận chuyển đến nhiều hải vực bán, sau đó mua tài nguyên tu tiên chỉ hải vực nơi đó có, lại vận chuyển đến hỗn độn đại lục, kiếm giá chênh lệch. Hội đấu giá một lần này thế mà lấy ra 10 bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, hấp dẫn không ít thế lực tới tham gia hội đấu giá. Công Tôn Yên cười nói, Vương gia trạng thái phát triển rất tốt, Vạn Linh Môn cũng được lợi theo, cái khác không nói. Thế lực khác rất khó đạt được hỗn độn giáp trụ cùng diệt tiên tiễn. Vạn Linh Môn có thể mua đồ từ Vương gia không dư ới hạn số lượng, Vạn Linh Môn trả không nổi tiền mà thôi. Vương gia một lần nữa liên hợp nhiều thế lực, tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, một lần này, nhằm vào Thái Ất Kim Tiên. 10 bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ tính là gì, nghe nói còn có tiên phù bậc 3 cùng thượng phẩm tiên khí, nhưng cần lấy tài liệu quý hiếm đổi, thứ giá trị tương đương, cũng được. Lam Phúc không nói. Vẻ mặt đầy tự hào, tựa như là hắn lấy ra. Trong khoảng thời gian này phải bận rồi, cần chiêu đãi tốt tiên nhân đến mua tài nguyên tu tiên. Trên mặt Vương Hiển Tông mang theo nụ cười nói, hắn trước mắt là kim tiên trung kỳ, đã tu luyện thành chân linh đỉnh phong, là một đội trưởng của tiên giáp quân. Nói đi cũng phải nói lại, hỗn độn thú đã lâu chưa đến xâm phạm, chúng nói vậy, mà thành thật như vậy, điều này, cũng là hiếm thế nha. Công Tôn Yên nghi hoặc nói, ngàn vạn năm qua, Sát Cáp Nhĩ Bộ cùng Nam Cung tiên tộc chưa từng có thời gian hòa bình dài như vậy, trước kia ít nhất còn có thể có hỗn độn thú tấn công Nguyên Thành. Bây giờ mấy chục vạn năm chưa bùng nổ hỗn độn thú triều, bọn họ vẫn có chút không quen. Ha ha, ai chẳng biết Vương gia tinh thông thuật luyện khí, số lượng diệt tiên tiễn cùng diệt tiên pháo không ít, nói không chừng Vương tiền bối đã luyện chế ra thượng phẩm diệt tiên tiễn. Lam Phúc không cười ha ha, tự hào nói, Vương gia không giống với địa thành khác. Địa thành khác có thể kiếm được một hai khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo, cái này đã rất không tệ rồi. Chỉ là giả thiết ở trên tường thành Thanh Liên thành thượng phẩm diệt tiên pháo đã có nhiều tới 5 khẩu, đây còn là số lượng ở mặt ngoài, trên thực tế khẳng định càng nhiều hơn. Vương gia có một chiếc hoàng cấp tiên hạm, phần thực lực này chỉ dưới Nam Cung tiên tộc, phòng ngự của Thanh Liên thành vượt xa địa thành khác, đây cũng là một nguyên nhân hỗn độn thú không dám xâm chiếm. Thượng phẩm diệt tiên tiễn không dễ luyện chế ra như vậy, tài liệu khó tìm. Cần thi thể hỗn độn thú chính màu làm tài liệu chính. Hai đạo trình tự làm việc cần tiên khí sư cùng tiên phù sư liên thủ. Vương Hiển Tông nói, địa vị vương gia nước lên, thì thuyền lên, hắn có thể lui tới với tu sĩ kim tiên thế lực lớn tỉ mỉ bồi dưỡng, tăng trưởng kiến thức, mở rộng tầm mắt. Thượng phẩm diệt tiên tiễn sở dĩ quý giá, trừ tài liệu khó tìm, cũng có quan hệ rất lớn với hai trình tự làm việc, cho dù là Nam Cung tiên tộc cũng không có bao nhiêu mũi thượng phẩm diệt tiên tiễn. Hai trình tự làm việc tính là gì, Vương Tiền Bối cùng Uông Tiền Bối lại không phải thái ất kim tiên tầm thường, bọn họ khẳng định có thể luyện chế ra thượng phẩm diệt tiên tiễn, chỉ là vấn đề thời gian. Lam Phúc không thổi phồng nói, ánh mắt hắn dừng ở trên người Vương Tinh Hải, đổi đề tài, Vương đạo hữu tuổi còn trẻ đã tìm hiểu ra tinh thần pháp tắc, thần thông hơn người, tương lai khẳng định có thể đuổi kịp Vương Tiền Bối cùng Uông Tiền Bối. Vương Tinh Hải cùng tu sĩ kim tiên khác đấu pháp luận bàn, thúc giục tinh thần pháp tắc đối địch, tin tức đã sớm truyền ra, cái này không tính là cơ mật gì trọng đại. Hắn ở Thanh Liên Phong, là tộc nhân Vương gia trọng điểm bồi dưỡng, cũng là kim tiên Vương gia Lam Phúc không trọng điểm thổi phồng. Lam đạo hữu quá khen rồi, ta chỉ là kim tiên sơ kỳ, nào có dễ đuổi kịp lão tổ tông như vậy. Vương Tinh Hải khiêm tốn nói, lộ vẻ mặt khát khao, không dễ dàng không đại biểu không được, ta nhìn người rất chuẩn, người khẳng định có thể tiến cấp thái ất kim tiên. Lam Phúc không thổi phồng nói, vẻ mặt đầy đắc ý, giống như người có thể tiến cấp thái ất kim tiên là hắn. Vương Tinh Hải lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Trường Sinh vang lên, Tinh Hải, người ở nơi nào? Lão Tổ Tông, cháu cùng đám người Vân Long Lão Tổ thưởng thức trà luận đạo. Vương Tinh Hải nói tình hình thực tế, không có chuyện gì quan trọng, lập tức về Thanh Liên Phong, có việc tìm ngươi. Vương Trường Sinh nói, vâng, cháu lập tức đi. Vương Tinh Hải đáp ứng, thu hồi pháp bàn màu bạc. Trên mặt đám người Vương Vân Long tràn đầy hâm mộ, sau khi Vương Trường Sinh tiến cấp thái ất kim tiên, bọn họ rất khó gặp Vương Trường Sinh một lần, cũng chỉ Vương Tinh Hải có phúc này, có thể thường xuyên nhìn thấy Vương Trường Sinh. Ta nói cái gì chứ, Vương đạo hữu rất được Vương Tiền Bối coi trọng, khẳng định có thể tiến cấp thái ất kim tiên. Vẻ mặt Lam Phúc không đầy sự nịnh nọt, mượn lời tốt lành của Lam đạo hữu. Vương Tinh Hải cười tự tin, hắn hướng về đám người Vương Vân Long ôm quyền, khách khí nói, Vân Long lão tổ. Ông lão tổ, cháu đi qua trước, để sau này, lại tụ tập. Đám người Vương Vân Long tự nhiên sẽ không ngăn trở, đứng dậy tiễn. Thanh Liên Phong, một tòa tiểu viện yên tĩnh. Vương Trường Sinh cùng một thiếu phụ váy trắng dáng người yểu điệu ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Một thiếu nữ váy đỏ ngũ quan như tranh vẽ đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Thiếu nữ váy đỏ da thịt trắng như tuyết, mặc váy mềm màu đỏ, đầu để búi tóc phi tiên, xem khí tức của nàng. Là một tu sĩ kim tiên, nghe đại danh Dương phu nhân đã lâu, ta vốn nên tự mình tới cửa bái phỏng, đáng tiếc việc vặt cuốn thân. Vương Trường Sinh khách sáo nói, thiếu phụ váy trắng tên Dương Phù Dung, là lão tổ tông của Ngọc Kiếm Đạo Dương gia, có tu vi thái ất kim tiên hậu kỳ. Vương đạo hữu khách khí rồi, ta đến nơi này của ngươi cũng tương tự. Muốn nói đại danh, thiếp thân Sara không bằng Vương đạo hữu, bây giờ trong khu trực thuộc Côn Luân Tiên Thành, ai chưa từng nghe nói Thái Hạo Tiên Quân chứ? Dương Phù Dung mỉm cười nói, Dương Phù Dung thành danh nhiều năm, nhưng luận danh tiếng, nàng thật đúng là không bằng Vương Trường Sinh. Thái ất kim tiên nắm giữ chí tôn pháp tắc không nhiều, thái ất kim tiên thi triển thần thông thân thể có thể tiêu diệt hỗn độn thú tám màu càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Trường Sinh còn tinh thông thuật luyện khí. Một lần này Thanh Liên Thành tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, thậm chí lấy ra nhiều món thượng phẩm tiên khí bán ra, hấp dẫn không ít thái ất kim tiên tham gia. Nam Cung tiên tộc cũng sẽ bán ra thượng phẩm tiên khí, số lượng không nhiều. Dương phu nhân quá khen rồi, Vương mổ còn có rất nhiều nơi cần học tập ngươi. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, lão tổ tông, cháu đã trở lại. Tiếng của Vương Tinh Hải từ bên ngoài truyền đến. Vào đi, Tinh Hải. Vương Trường Sinh phân phó. Vừa dứt lời, Vương Tinh Hải đi vào. Cháu bái kiến lão tổ tông, Dương tiền bối. Vương Tinh Hải khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Hắn từng thấy tranh vẽ Dương Phù Dung, ám đường thu thập rất nhiều tranh vẽ thái ất kim tiên, để tộc nhân tra xem. Không tồi, quả nhiên là một nhân tài. Sở, vị này chính là Vương Tiểu Hữu, ngươi không phải đã sớm muốn kết giao Vương Tiểu Hữu sao? Dương Phù Dung mở miệng nói, tiểu muội Dương Sở, ra mắt Vương Đạo Hữu. Thiếu nữ váy đỏ nhún người thi lễ, khách khí nói, Tinh Hải, Dương Tiểu Hữu lần đầu tiên đến Thanh Liên Thành, ngươi dẫn nàng ấy đi dạo một chút. Vương Trường Sinh phân phó, Dương Phù Dung chỉ tên nói họ muốn gặp Vương Tinh Hải, Vương Trường Sinh cũng hiểu ý tứ Dương Phù Dung, việc này cần xem Vương Tinh Hải, Vương Trường Sinh không tính miệng cưỡng hắn. Vâng, lão tổ tông. Vương Tinh Hải đáp ứng, dẫn theo Dương Sở rời đi. Vương Tiểu Hữu rất không tệ, rất xứng với Sở. Dương Phù Dung nói, tiểu bối có suy nghĩ của tiểu bối, chúng ta người làm trưởng bối không cần thiết nhúng tay. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, nói cũng phải. Đúng rồi, Vương đạo hữu, sao không thấy Vương phu nhân? Dương Phù Dung kéo đề tài ra. Đồ tôn của Côn Luân đạo tổ tới đây, phu nhân ta đi qua chưa đãi rồi. Vương Trường Sinh giải thích, là Quế Hoa tiên tử, phải không? Dương Phù Dung tò mò hỏi, Quế Hoa tiên tử là tiên phù sư bậc ba, tinh thông thuật phù triện, danh tiếng lan xa. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đúng vậy. Ngay cả Lưu tiên tử cũng tới Thanh Liên Thành, mặt mũi các ngươi không nhỏ nha. Vẻ mặt Dương Phù Dung tràn đầy hâm mộ. Dương gia tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, cũng có thể hấp dẫn một ít thái ất kim tiên tham gia, chẳng qua không thể hấp dẫn đồ tôn của Côn Luân đạo tổ tham gia. Dương phu nhân hiểu lầm rồi, Lưu tiên tử cũng không phải tới Thanh Liên Thành tham gia hội đấu giá, nàng ấy chỉ là làm việc đi ngang qua, phu nhân ta biết được nàng ấy tới Thanh Liên Thành, đi qua chiêu đãi nàng ấy. Vương Trường Sinh nói, nơi này là sân nhà của bọn họ, thái ất kim tiên bình thường tới, bọn họ không cần thiết đích thân đi qua chiêu đãi. Đồ tôn của Côn Luân đạo tổ lại bàn luận riêng. Dương Phù Dung bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhớ tới điều gì, nói, Vương đạo hữu, thượng phẩm tiên khí lấy ra bán đấu giá đều là ngươi luyện chế a. Đúng vậy. Vương Trường Sinh thành thật thừa nhận, hắn cùng Uông Như Yên liên thủ, luyện chế ra 3 mũi thượng phẩm diệt tiên tiễn, một lần này lấy ra thượng phẩm tiên khí bán, chủ yếu là muốn đổi một ít tài liệu quý hiếm. Vương Trường Sinh trước đó cũng đã đánh tiếng với Nam Cung tiên tộc. Nam Cung tiên tộc rất lâu mới bán ra một món thượng phẩm tiên khí, Vương gia một hơi lấy ra nhiều món thượng phẩm tiên khí bán đấu giá, quá mức bắt mắt. Nam Cung tiên tộc trái lại cũng không để ý loại chuyện này, mậu dịch tự do, chỉ cần không phải bán cho hỗn độn thú là được. Thanh Liên Thành phát triển càng tốt, cũng có thể đề cao danh tiếng Thiên Phượng Thành. Nói như thế, Vương đạo hữu có thể luyện chế ra thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Dương Phù Dung truy hỏi. Dương phu nhân chê cười rồi. Ta tạm thời còn không làm được. Vương Trường Sinh lập tức phủ nhận, hắn trước mắt luyện chế 2 bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, chủ yếu là thiếu hỗn nguyên thạch, luyện chế 1 bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ cần lượng lớn hỗn nguyên thạch. Dương Phù Dung gật gật đầu, cười nói, lấy trình độ luyện khí của Vương đạo hữu, sớm hay muộn có thể luyện chế ra thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Dương Phù Dung cáo từ rời khỏi, Vương Trường Sinh phái Vương Nhất Hân sắp xếp chỗ ở cho Dương Phù Dung. Dương phu nhân chân trước mới vừa đi, Uông Như Yên đã trở lại. Lưu tiên tử rời khỏi rồi, nhanh như vậy. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Nàng ấy chỉ là đi ngang qua Thanh Liên Thành, ta trao đổi với nàng ấy một chút về thuật chế phù, không hổ là môn hạ Côn Luân đạo tổ, trình độ chế phù vượt xa ta. Vẻ mặt Uông Như Yên tràn đầy khâm phục. Cái này không kỳ quái, nàng ấy có danh sư chỉ điểm, phu nhân phần lớn là dựa vào tự mình mò mẫm, tiền nhân làm cầu, hậu nhân hưởng phúc. Vương Trường Sinh nói, bọn họ là người khai phá gia tộc, từng bước khó khăn, phương diện tri thức kém các thái ất kim tiên thế lực lớn bồi dưỡng kia, nhưng bọn họ cung cấp bình đài cao hơn cho hậu bối, để những người đó không cần đi lại đường xưa của mình. Dương phu nhân hàn huyên với chàng lâu như vậy, muốn mời chàng hỗ trợ luyện khí. Uông Như Yên hỏi, không, nàng ấy muốn thông gia với chúng ta, nhìn trúng Tinh Hải, ta chưa đáp ứng, để Tinh Hải tự mình quyết định đi. Vương Trường Sinh nói, hội đấu giá một lần này không ít thái ất kim tiên đến đây, phần lớn hướng về thượng phẩm tiên khí, hy vọng bọn họ có thể lấy ra tài liệu quý hiếm. Đúng rồi, Hứa đạo hữu còn chưa xuất quan sao? Uông Như Yên tò mò nói, Nguyên Linh Thiên Tôn bế quan nhiều năm, không tham gia lễ mừng đại la của Nam Cung Nguyệt Thước, cũng không tham gia lễ mừng thái ất của bọn họ, là khổ tu chi sĩ thật sự, một lòng tu luyện. Còn chưa, ta đã phát bùa truyền âm cho hắn, hắn xuất quan sẽ liên hệ ta. Vương Trường Sinh giải thích, Nguyên Linh Thiên Tôn là tán tu, không có đệ tử môn nhân, cũng không có thân tộc, một lòng tu luyện. Uông Như Yên gật gật đầu, nói, đáng tiếc Nguyệt Kiều cùng Thanh Thành chưa thể đã thông 108 tiên khiếu, trùng kích thái ất kim tiên thất bại rồi. Đổng Tuyết Ly đã khôi phục tu vi kim tiên, Vương Thanh Thành cùng Tu Nguyệt Kiều dùng tiên đang trùng kích thái ất kim tiên, đáng tiếc thất bại. Thái ất kim tiên không dễ tiến vào như vậy. Bằng không thiên thần hải vực sớm đã xuất hiện thái ất kim tiên mới. Vương Trường Sinh nói, tu sĩ kim tiên thật không dễ gì mới kiếm được tiên đan thần dược, có kim tiên chưa thể đã thông 108 tiên khiếu, có kim tiên chưa thể vượt qua lôi kiếp. Trong 50 vạn năm, Vương Thanh Thành cùng Tu Nguyệt Kiều không nên trùng kích thái ất kim tiên lần nữa. Vương Thanh Bách đã có thể luyện chế ra lưỡng nghi kim phách đan. Vương gia bây giờ có 6 vị thái ất kim tiên, 3 người nắm giữ đạo thuật. Vương Mạnh Bân tỏa trấn ở thiên thần hải vực, chấn nhiếp những kẻ có ý xấu. Uông Như Yên gật gật đầu, Vương Thanh Thành và Tôn Nguyệt Kiều đã thông 104 tiên khiếu, cần tốn lượng lớn thời gian mài dũa tiên nguyên lực, làm chuẩn bị cho lần sau trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Sáu vị Thái Ất Kim Tiên đủ bảo vệ một tòa địa thành rồi, chẳng qua hỗn độn thú thành thật như vậy, Vương Trường Sinh cũng có chút bất ngờ. Bách bộ đại hội đã kết thúc nhiều năm, sát cáp nhĩ bộ thế mà thành thật như vậy, cái này không giống tác phong của bọn chúng. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, có thể là lần trước bị đánh đau đi, một trận chiến lần trước tổn hại nhiều hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, bao gồm hai con hỗn độn thú chín màu. Ngôn Như Yên đoán, Thái Ất Kim Tiên là chiến lực cường đại, sát cáp nhĩ bộ một lần tổn thất hơn 20 Thái Ất Kim Tiên, mấy chục vạn năm thời gian còn không thể khôi phục nguyên khí. Có thể vậy đi, chúng nó không đến xâm chiếm là tốt nhất, để chúng ta có thể an tâm phát triển. Vương Trường Sinh nói, hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Nhất Hân vang lên, lão tổ tông, Dịch Tuyền Cơ Dịch Tiền Bối tiến vào Thái Ất Kim Tiên, Diệu Đức Đại Sư cũng tiến vào Thái Ất Kim Tiên, đến bái phỏng. Mau mời bọn họ đến Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh phân phó. Dịch Tuyền Cơ và Diệu Đức Đại Sư giao tình không cạn với bọn họ, Vương Trường Sinh nhớ rõ Dịch Tuyền Cơ bế quan nhiều năm, trước sau không có tin tức của nàng. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn màu lam, nghi hoặc nói, Dịch tiên tử bế quan nhiều năm rồi nhỉ, sao bây giờ mới tiến vào Thái Ất Kim Tiên, thế này cũng quá lâu rồi nhỉ. Có thể nàng ấy đã sớm tiến vào Thái Ất Kim Tiên, chỉ là chưa tuyên dương với bên ngoài đi. Bồng Như Yên đoán, lấy ra lá trà pha trà. Không qua bao lâu, Diệp Tuyền Cơ cùng Diệu Đức Đại Sư tới. Đã lâu không gặp, Diệp Tiên Tử, Diệu Đức Đại Sư. Vương Trường Sinh cười chào hỏi. Các ngươi đến vừa lúc, nếm thử thanh hạnh tiên trà, đây là chúng ta mua từ Vạn Tiên Thương Minh. Bồng Như Yên cầm ấm trà lên, rót cho bọn họ một chén. Diệp Tuyền Cơ cùng Diệu Đức Đại Sư cũng không khách khí, nâng chén trà lên uống một hớp lớn. Bốn người bắt đầu nói chuyện phiếm. Quân Như Yên đoán không sai, Dịch Tuyền Cơ và Diệu Đức Đại Sư đã sớm tiến vào Thái Ất Kim Tiên, chỉ là bế quan tìm tu pháp tắc, đã pháp tắc đại thành. Diệu Đức Đại Sư, ngươi trùng kích Thái Ất Kim Tiên, lôi kiếp uy lực không nhỏ nhỉ. Vương Trường Sinh cười nói. Diệu Đức Đại Sư gật gật đầu, nói, may có tấm vạn tuệ tiên phù kia, bần tăng trước khi tiến cấp Thái Ất Kim Tiên đã pháp tắc đại thành. Vạn Phật môn cao thủ nhiều như mây, hắn ở Kim Tiên kỳ tu luyện thành chân linh đỉnh phong. Hơn nửa pháp tắc đại thành, thuộc loại tinh anh của Vạn Phật Môn, được nhiều vị sư thúc Thái Ất Kim Tiên Kỳ chú ý. Các ngươi đến lúc đó tổ chức lễ mừng Thái Ất, chúng ta nhất định đi qua uống vài chén. Trên mặt Vương Trường Sinh tràn đầy nụ cười. Ta không tính tổ chức lễ mừng, không cần thiết. Vương Đạo Hữu, ngươi có thể luyện chế ra thượng phẩm hỗn độn giáp trụ chưa? Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài. Diệp Tuyền Cơ hỏi. Bần Tăng cũng sẽ không nói ra ngoài. Diệu Đức Đại Sư phụ họa nói, Vương Trường Sinh nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể luyện chế ra, chẳng qua xác suất thành công không cao. Quả nhiên, ta biết ngay mà. Diệp Tuyền Cơ cười khổ một phen. Nhiều năm trôi qua như vậy, nàng đoán trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh đề cao không ít, bằng không cũng sẽ không lấy ra nhiều món thượng phẩm tiên khí bán đấu giá. Vương Đạo Hữu trình độ luyện khí không tầm thường nha. Tiền sư thúc là tiên khí sư số một vạn Phật môn chúng ta. Hắn tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, mới có thể luyện chế ra thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Diệu Đức Đại Sư tán dương, Vạn Phật Môn có nhiều vị Đại La Kim Tiên, cao thủ nhiều như mây, nhân tài kỹ nghệ không ít, tiên khí sư ưu tú giống Vương Trường Sinh, Vạn Phật Môn chưa bao giờ xuất hiện. Các ngươi quá khen rồi, vì luyện chế ra một bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, ta đã thất bại rất nhiều lần. Vương Trường Sinh giải thích, hắn nói là sự thật. Chẳng qua Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có thể hoàn nguyên vật liệu, hắn có thể luyện chế đến khi thành công mới thôi. Bản thân hỗn độn giáp trụ đã không dễ dàng luyện chế, ngươi có thể luyện chế ra một món đã rất lợi hại rồi, có thể chỉ điểm một chút hay không? Diệp Tuyền Cơ khách khí hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói đơn giản một lần tâm đắc luyện chế thượng phẩm hỗn độn giáp trụ của mình. Diệp Tuyền Cơ hỏi chi tiết, Vương Trường Sinh kiên nhẫn giải đáp. Bồng Như Yên thì trao đổi chế phù thuật với Diệu Đức Đại Sư. Bốn người tán gẫu một lần chính là một ngày một đêm, đều được lợi. Đáng tiếc hỗn nguyên thạch ít một chút, bằng không ta có thể buông tay ra chân luyện chế thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Diệp Tuyền Cơ dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Diệp gia khởi bước tương đối muộn, Vương gia khởi bước càng muộn hơn, nhưng lấy được Hô Lan Sơn Mạch, bằng vào mạch khoáng hỗn nguyên thạch cỡ siêu nhỏ kia, Vương Trường Sinh mới có thể buông tay ra chân luyện chế hỗn độn giáp trụ. Diệp tiên tử khiêm tốn rồi, ta nghe nói Diệp gia các ngươi số lượng tiên giáp quân tăng lên không chỉ 10 lần, những hỗn độn giáp trụ đó quá nữa, là ngươi luyện chế ra nhỉ? Vương Trường Sinh nói, trình độ luyện khí của Diệp Tuyền Cơ rất cao, Vương Trường Sinh quen biết không ít tiên khí sư bậc 3, Diệp Tuyền Cơ có thể xếp vào 3 hàng đầu. Diệp Tuyền Cơ tự hào gật gật đầu, nói, đáng tiếc ta còn chưa thể luyện chế ra thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, còn cần thỉnh giáo Vương đạo hữu nhiều hơn. Tiên giáp quân của Diệp gia có hơn 5.000 người, cũng không phải nói nuôi không nổi nhiều tiên giáp quân hơn, là không đủ nhiều hỗn nguyên thạch, trao đổi lẫn nhau, chưa nói là thỉnh giáo, Diệp tiên tử khách khí rồi. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, tiên giáp quân của Vương gia đã có hơn 1.500.000 người, tốc độ tăng trưởng chậm lại. Chủ yếu là mạch khoáng hỗn nguyên thạch siêu nhỏ kia sắp bị khai thác hết rồi. Nam cung tiên tộc cũng chỉ khống chế một mạch khoáng hỗn nguyên thạch loại nhỏ, sát cáp nhĩ bộ lạc trái lại khống chế vài tòa mạch khoáng hỗn nguyên thạch loại nhỏ. Các ngươi đi đường vất vả, nghỉ ngơi trước cho tốt, vài ngày nữa giới thiệu một ít đạo hữu cho các ngươi làm quen, mọi người trao đổi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Ngôn Dư Yên nói, nàng bảo Vương Nhất Hân sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Diệu Đức Đại Sư và Diệp Tuyền Cơ ở lại Thanh Liên Thành, Vân Mộng Thành, Huyền Thành, do Sở Gia khống chế. Một gian mật thất, trên vách đá trải rộng phù văn huyền ảo. Từ Vân ngồi khoanh chân ở trên một cái giường đá màu xanh, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính màu vàng, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Tần Mạn. Tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, rất nhiều thái ất kim tiên tới sao? Tần Mạn nhíu mày nói, vâng, có thượng phẩm tiên khí, tiên đan bậc 3 cùng tiên phù bậc 3. Hấp dẫn không ít thái ất kim tiên tới tham gia, trên cửa đông Thanh Liên Thành bố trí 3 khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo. Tây Thành cùng Nam Thành đều có 1 khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo, cửa Bắc Thành không có thượng phẩm diệt tiên pháo, cũng có thể giấu đi. Từ Vân nói, ngươi làm rất khá, ta sẽ phái người đưa một phần tài nguyên tu tiên cho ngươi, giúp ngươi sớm ngày tiến vào kim tiên đại viên mãn. Tân Mạn hứa hẹn, Tân tiền bối, các ngươi đây là muốn tấn công Thanh Liên Thành. Từ Vân thật cẩn thận hỏi. Hỗn độn thú bảo nàng điều tra tình huống phòng thủ Thanh Liên Thành, nàng thật không dễ gì mới điều tra rõ. Đây không phải thứ ngươi, nên hỏi, cứ như vậy đi, có việc ta sẽ liên hệ ngươi. Tân Mạn nói xong lời này, chặt đứt liên hệ. Từ Vân kẻ thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt u sầu, lẩm bẩm, sẽ không ở lúc này tấn công Thanh Liên Thành chứ, hy vọng là ta nghĩ nhiều. Sát cáp nhị sơn mạch, một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi. Khúc đang nói cái gì với một con hỗn độn thú chín màu đầu gấu thân người, bên cạnh hỗn độn thú chín màu đặt một cây rìu khổng lồ màu đen. Tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, lấy ra nhiều món thượng phẩm tiên khí bán đấu giá, còn có tiên đan bậc 3, tiên tửu bậc 3. Hỗn độn thú chín màu giọng điệu trầm trọng. Thực lực của Vương gia càng ngày càng mạnh, cái này, đối với sát cáp nhĩ bộ, mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Không sai, Hùng đại nhân, theo thám tử của chúng ta báo cáo. Số lượng tiên giáp quân của Vương gia càng ngày càng nhiều, nhắm chừng bảo thủ có 1.000.000 người, tộc nhân Vương gia tu luyện thành chân linh cũng càng ngày càng nhiều, Vương Tinh Hải nắm giữ tinh thần pháp tắc, thực lực hơn người, 4 người bọn Vương Hiển Tông nắm giữ thuật hợp kích, Vương Âm Âm cùng Lương Thu Vân là âm tu. Cúc báo cáo, Vương gia toát ra không ít tộc nhân ưu tú, truyền thừa có trật tự, đây là điều sát cáp nhĩ bộ lạc không muốn nhìn thấy nhất, hừ, phải cho Vương gia biết tay một chút. Kéo dài thời gian càng lâu, thực lực Vương gia càng mạnh, càng khó đối phó. Đưa tin cho các Đạt bộ lạc, Trác Lan Đinh bộ lạc, các La Lộc bộ lạc, Khố Mạc Hề bộ lạc cùng Kim Long bộ lạc, bảo bọn họ phái người giúp chúng ta tấn công Thanh Liên Thành. Hùng nói, hắn và Bức cùng nhau vào vòng, bởi vì sát cáp nhĩ bộ lạc khiến một vật bổn nguyên, có thể tiến vào mẫu tháp, thành công tiến hóa lần thứ 3, nắm giữ hỗn độn chiến giáp. Vương gia ở lúc này tổ chức hội đấu giá cỡ lớn. Sẽ là cố ý bố cục, chờ chúng ta chui vào trong hay không? Khúc có chút chần chờ. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng, Nam Cung tiên tộc lần trước phục kích viện binh của sát cáp nhĩ bộ, làm sát cáp nhĩ bộ tổn thất hơn 20 vị thái ất kim tiên. Nếu thêm một lần nữa, sát cáp nhĩ bộ phải thương cân động cốt. Một lần này ta tự mình dẫn đội, thần hồn pháp tắc lại như thế nào, cho dù hắn nắm giữ đạo thuật ta cũng không sợ, chẳng qua đừng thông báo người 4 bộ lạc này. Cứ nói chúng ta sẽ phái người tham chiến. Ta không tin, Thanh Liên Thành có thể ngăn trở chúng ta. Hùng tràn đầy tự tin, sư tử vô thỏ còn phải dùng hết toàn lực. Một lần này, vì đối phó Thanh Liên Thành, hắn điều động thái ất kim tiên 5 bộ lạc. Phải biết rằng, Sát Cáp Nhĩ bộ lạc bây giờ dưới trướng có 9 bộ lạc, có thể thấy được sự coi trọng đối với vương gia. Không có cách nào cả, uy hiếp của vương gia quá lớn rồi, dứt bỏ Thái Hạo Tiên Quân nắm giữ thần hồn pháp tắc không nói, vương gia luyện chế ra lượng lớn diệt tiên tiễn, diệt tiên pháo cùng hỗn độn giáp trụ, địa thanh khác đều không có loại năng lực này. Thanh Liên vương gia đã thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hỗn độn thú, phải diệt trừ cho thống khoái. Ngài tự mình dẫn đội, bày ra đội hình lớn như vậy, Nam Cung tiên tộc sẽ ra tay chứ? Khúc Kinh Ngạc nói, bảo 4 bộ lạc còn lại phái người tập kích địa thành khác, ta ngược lại muốn xem, Nam Cung tiên tộc giúp ai, bỏ qua địa thành khác bảo toàn Thanh Liên thành, hay bỏ qua Thanh Liên thành bảo toàn địa thành khác? Hùng trầm giọng nói, bọn họ lần trước chịu thiệt nhỏ một lần này, để Nam Cung tiên tộc nếm thử lợi hại. Đây là muốn toàn diện khai chiến. Khúc hỏi, cái đó thì không phải, Đại La Kim Tiên không ra tay, chưa nói là toàn diện khai chiến. Yên tâm đi, kế hoạch này đã được Tế Ti cho phép. Hùng nói, vâng, ta bây giờ phái người truyền lệnh. Khúc đáp ứng, Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Linh, Diệt Truyền Cơ, Diệu Đức Đại Sư, Tào Viễn Tinh, Sở Nhất Càn, Thương Giao, Dương Phù Dung. Hơn 20 vị Thái Ất Kim Tiên tụ tập ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hội đấu giá tới gần, lượng lớn tiên nhân tới Thanh Liên Thành, Thái Ất Kim Tiên đã có hơn 20 người, phần lớn là đến từ địa thành dưới trướng Thiên Phượng Thành. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thịnh tình chiêu đãi các Thái Ất Kim Tiên này, trao đổi tâm đắc tu luyện cùng trao đổi tài nguyên tu tiên với bọn họ. Nhiều vị Thái Ất Kim Tiên đều hỏi thăm Vương Trường Sinh thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, trừ Diệp Tuyền Cơ cùng Diệu Đức Đại Sư. Vương Trường Sinh không nói cho Thái Ất Kim Tiên khác, tránh cho tin tức truyền tới trong tai cao tầng Sát Cáp Nhĩ bộ lạc. Số lượng tiên giáp quân của Nam Cung tiên tộc không ít, từng có một đội tiên giáp quân Thái Ất Kim Tiên kỳ, nhân số chỉ hơn 10 người, tạo dựng uy danh hiển hách. Chẳng qua ở trong đại chiến toàn diện của Nam Cung tiên tộc cùng Sát Cáp Nhĩ bộ lạc, hầu như toàn quân bị diệt. Môn hạ Côn Luân đạo tổ có một đội tiên giáp quân Thái Ất Kim Tiên kỳ, nhân số ở khoảng 100 người, chẳng qua đã rất nhiều năm chưa lộ diện. Nhân số khẳng định càng nhiều hơn. Đại đa số Thái Ất Kim Tiên tu luyện thành chân linh đỉnh phong, thân thể sánh vai hỗn độn thú 7 màu Thái Ất Kim Tiên kỳ. Thái Ất Kim Tiên mạnh một chút có thể so đấu thân thể với hỗn độn thú 8 màu. Về phần hỗn độn thú 9 màu, chỉ có tiên nhân tu luyện thành tiên thể mới có thể so đấu thân thể với nó. Hỗn nguyên thạch quả thật là một nan đề. Côn Luân đạo tổ nắm giữ một mạch khoáng hỗn nguyên thạch cỡ lớn, sẽ không dễ dàng bán ra ngoài. Hơn nữa hỗn độn giáp trụ luyện chế khó khăn. Chúng ta luyện chế ra một bộ hỗn độn giáp trụ cần lãng phí không ít hỗn nguyên thạch, xác suất thành công không đề cao được. Thiếu hỗn nguyên thạch, tự nhiên không luyện chế ra quá nhiều hỗn độn giáp trụ. Diệp Tuyền Cơ thở dài nói, nếu có thể nắm giữ một mạch khoáng hỗn nguyên thạch cỡ nhỏ, khẳng định phát tài. Ta nghe nói một số tiên vực nào đó có mạch khoáng hỗn nguyên thạch cỡ trung, sản lượng không ít. Kim Long Tử nói, có là có, trên cơ bản nắm giữ ở trên tay thế lực lớn. Thái Ất Kim Tiên có thể khống chế một mạch khoáng hỗn nguyên thạch loại nhỏ cũng tính là gặp vận may lớn rồi. Nam Cung tiên tộc cũng chỉ là nắm giữ một mạch khoáng hỗn nguyên thạch loại nhỏ. Tào Viễn Tinh nói, ta nghe nói Vạn Bảo Môn đã khống chế một mạch khoáng hỗn nguyên thạch cỡ trung, tiên giáp quân của Vạn Bảo Môn số lượng không ít. Dương Phù Dung nói, giọng điệu của nàng thay đổi, nói, nếu để Vương Đạo Hữu khống chế một mạch khoáng hỗn nguyên thạch loại nhỏ. Số lượng tiên giáp quân của gia tộc các ngươi có thể tăng lên mấy lần nhỉ? Ta cũng muốn có một mạch khoáng hỗn nguyên thạch loại nhỏ, thực lực không cho phép. Vương Trường Sinh cười nói, một mạch khoáng hỗn nguyên thạch loại nhỏ cũng đủ dẫn lên một trận đại chiến. Nếu có thể đánh cho tàn phế Sát Cáp Nhĩ bộ lạc, hoặc tiêu diệt Sát Cáp Nhĩ bộ lạc, vậy liền có cơ hội rồi. Thương Giao nói, các tu sĩ mỉm cười, bọn họ đều hy vọng điều Thương Giao nói trở thành sự thật, nhưng độ khó quá lớn. Nam Cung tiên tộc bây giờ cao thủ nhiều như mây, ở bên trong có tinh thần tiên quân cùng Nam Cung Trường Thanh, bên ngoài có Vương Đạo Hữu. Vương Đạo Hữu, nếu có thể tiến cấp Đại La Kim Tiên, Sát Cáp Nhĩ bộ lạc tính là cái gì? Tào Viễn Tinh nói, tinh thần tiên quân là chỉ Nam Cung Nguyệt Thước, hắn chiến một trận thành danh. Nói chuyện phiếm non nửa canh giờ, các tu sĩ lục tục rời khỏi, quay về chỗ ở, chỉ còn lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cô quân, có việc vui gì sao? Quân Như Yên hỏi. Hải Đường cùng anh Kiệt lục tục tiến vào Thái Ất Kim Tiên rồi, bọn họ còn ở Thiên Thần Hải Vực điều dưỡng, Vân Trường Sinh cười nói. Diệp Hải Đường và Vương Anh Kiệt đều tu luyện pháp tắc đến đại thành, quay về thiên thần hải vực bế quan trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Có ví dụ thất bại của mấy người bọn Vương Thanh Thành, bọn họ bỏ ra không ít thời gian mài giữa tiên nguyên lực, xem ra bọn họ lựa chọn không sai. Quá tốt rồi, gia tộc lại có thêm hai vị Thái Ất Kim Tiên. Ngôn Như Yên vui mừng vô cùng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, Thu Lâm cùng Nhất Đao nhắm chừng cũng sắp rồi, chỉ cần có thể đả thông 108 tiên khiếu, bọn họ vượt qua lôi kiếp không thành vấn đề. Vương Nhất Đao và Vương Thu Lâm đều đã pháp tắc đại thành, ở Thanh Liên Đạo bế quan trùng kích Thái Ất Kim Tiên, bọn họ cũng tính bỏ càng nhiều thời gian hơn mài giữa tiên nguyên lực, tránh cho dẫm vào vết xe đổ của đám người Vương Thanh Thành. Hy vọng bọn họ có thể thành công, chẳng qua chúng ta một lần này tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, hỗn độn thú có thể sẽ đến quấy rối. Ngôn Như Yên nói, lúc bọn họ tổ chức lễ mừng Thái Ất, Cáp Đạt Bộ Lạc đã tới quấy rối, chẳng qua chưa gây ra nhiễu loạn gì. Một lần này Thanh Liên Thành tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, hấp dẫn không ít Thái Ất Kim Tiên tham gia, hỗn độn thú có thể sẽ quấy rối. Ta trái lại hy vọng hỗn độn thú tới, chúng nó trước sau không công thành, ta ngược lại có chút bất an. Sắc mặt Vương Trường Sinh trầm trọng. Hỗn độn thú thế mà mấy chục vạn năm không công thành, thực sự kỳ quái. Vương Trường Sinh lo lắng là sát cáp nhĩ bộ lạc có thêm hỗn độn thú chín màu biến dị 4 lần. Một khi xuất hiện loại hỗn độn thú này, nó nếu tiến cấp đại la kim tiên, thực lực càng mạnh hơn. Nếu ta là hỗn độn thú, khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong Thanh Liên Thành tụ tập nhiều Thái Ất Kim Tiên như vậy, đánh hạ Thanh Liên Thành, có thể bắt không ít Thái Ất Kim Tiên. Ngôn Như Yên phân tích, hỗn độn thú công thành. Thứ nhất là tiêu diệt tiên nhân cấp cao, thứ hai là bắt tiên nhân hiến tế thập phương tử mẫu tháp, bây giờ Thanh Liên Thành tụ tập lượng lớn tiên nhân, số lượng Thái Ất Kim Tiên đã có mấy chục vị, hỗn độn thú không có lý do bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần bọn họ dám động thủ, Thôn Thiên Hãn là có thể nghe trộm được một ít cơ mật. Vương Trường Sinh còn chưa nói xong, khẽ nhíu mày, từ trong lòng lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Vương Thôn Thiên. Chủ nhân, ta nghe trộm được cao tầng Trác Lan Đinh bộ lạc nói chuyện, chúng nói phụng lệnh sát cáp nhĩ bộ lạc, chuẩn bị tấn công Thanh Liên Thành. Một lần này điều động lực lượng 5 bộ lạc, sát cáp nhĩ bộ lạc cũng sẽ phái người tham chiến. Vương Thôn Thiên nói, Vương Trường Sinh tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, chính là vì dẫn rắn rời hang, hắn giao hoàng cấp tiên hàm cho Vương Thôn Thiên, để gã đến bên ngoài Trác Lan Đinh sơn mạch nghe trộm, gã đã nán lại mấy tháng. Rốt cuộc nghe trộm được tình báo quan trọng. Biết thời gian không? Vương Trường Sinh hỏi. Bọn chúng tính ở ngày đó hội đấu giá mời dự họp ra tay, hỗn độn thú chín màu của sát cáp nhĩ bộ lạc dẫn đội, nhắm chừng bảo thủ có 7 con hỗn độn thú chín màu, không xác định có hỗn độn thú biến dị 3 lần. Vương Thôn Thiên nói. Biết rồi, ngươi cẩn thận một chút, đừng để chúng nó phát hiện. Vương Trường Sinh dặn dò. Biết rồi, chủ nhân, ta chỉ ở ngoại vi, rất an toàn. Ở trong 10 vạn ức dặm, chỉ cần có người nói chuyện với nhau, đều không thể giấu được kim lăng kính. Nếu có hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên kỳ tới, ta liền rút. Vương Thôn Thiên nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, dặn dò vài câu, thu hồi truyền tiên kính. Xem ra chiêu dẫn xa xuất động này của phu quân rất không tệ, chúng nó thật sự bị lừa rồi. Ngôn Như Yên cười nói. Khó mà nói, sát cáp nhĩ bộ lạc chưa chắc sẽ mang mục đích chân thật thông báo bộ lạc dưới trướng. Cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Chúng ta đi Thiên Phượng Thành một chuyến, báo cáo với Nam Cung tiền bối, cứ nói thám tử của chúng ta truyền về tin tức, có thể nói mơ hồ một chút, tránh cho bại lộ sự tồn tại của Kim Lăng Kính. Vương Trường Sinh nói, hắn không có khả năng sự tồn tại của Kim Lăng Kính với Nam Cung tiên tộc lộ ra, có bảo vật này, nhất cử nhất động của bộ lạc hỗn độn thú giáp giới với Thanh Liên Thành, đều ở trong sự khống chế của hắn. Ở chỗ sâu trong Cáp Đạt Thảo Nguyên, một tòa thành lớn diện tích rộng lớn, trên cổng thành treo một tấm bảng hiệu hình vuông màu xanh, bên trên viết 3 chữ to thành Cáp Đạt. Trong thành có không ít hỗn độn thú hoạt động, cũng có thể nhìn thấy bóng dáng một ít ngụy tiên. Góc tây bắc thành Cáp Đạt, một thung lũng cỡ lớn 3 mặt là núi, dương cùng 13 con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ tụ tập ở trong thung lũng, đang nói cái gì? Sát cáp nhĩ bộ hạ lệnh, bảo ta tự mình dẫn đội, úy, cáp, các ngươi đi theo ta. Hy vọng có thể một lần hành động đánh hạ Thanh Liên Thành. Dương nói, sát cáp nhĩ bộ lạc phái người tham chiến sao, chỉ dựa vào chúng ta chưa chắc có thể đánh hạ Thanh Liên Thành. Thanh Liên Thành không giống với địa thành khác, có nhiều khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo, nói không chừng còn có thượng phẩm diệt tiên tiễn. một con hỗn độn thú 8 màu ngoại hình giống bồ câu nói. Khúc đại nhân của sát cáp nhĩ bộ lạc cũng cân nhắc được một điểm này, sẽ phái tộc nhân chính màu trợ giúp, điều chúng ta bây giờ phải làm là tập kết nhân thủ, phái người tìm hiểu tin tức, tận khả năng thu thập tình báo Thanh Liên Thành cùng thành trì dưới trướng, chuẩn bị cho công thành. Dương phân phó. Vâng, Dương Tế Ti. 13 con hỗn độn thú trăm miệng một lời đáp ứng, lục tục rời khỏi, đi xuống sắp xếp. Thiên Phượng Thành, Thiên Phượng Viên. Nam Cung Vũ Vi ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở một bên, đang báo cáo với Nam Cung Vũ Vi. Tin tức có đáng tin không? Hỗn độn thú làm ra trận hình lớn như vậy. Nam Cung Vũ Vi nhíu mày hỏi. Khẳng định tin cậy, đây là tình báo tộc nhân của ta dùng mạng đổi về được, chẳng qua bọn hắn có thể sẽ điều chỉnh bố trí, nhưng có một điểm có thể khẳng định, hỗn độn thú sẽ công thành. Vương Trường Sinh nghiêm túc nói. Hắn chưa nói quá khẳng định, nhỡ đâu hỗn độn thú lâm thời thay đổi kế hoạch, lùi lại thời gian công thành, vậy thì khó mà nói. Các ngươi còn có thám tử chứ? Nếu là tin tức này khuếch tán, sẽ liên lụy đến hắn nhỉ? Nam Cung Vũ Vi nói. Khẳng định sẽ liên lụy đến hắn, tốt nhất đừng khuếch tán, dù địch xâm nhập, có thể ở dưới Thanh Liên Thành cho bọn chúng bị thương nặng. Vương Trường Sinh đề nghị. Các ngươi đi xuống trước, ta phải người xác minh một lần, chuyện lớn như vậy, ta không thể chỉ nghe lời nói một phía của các ngươi. Nam Cung Vũ Vi phân phó. Vâng, Nam Cung tiền bối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đáp ứng, lùi xuống. Nam Cung Vũ Vi lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết. Một lát sau, mặt gương nở rộ hào quang màu trắng, có thể nhìn thấy khuôn mặt của Nam Cung Vân Hoa. Vũ Vi lão tổ, có gì phân phó? Nam Cung Vân Hoa hỏi, hỗn độn thú gần đây có gì động gì, ta thu được tin tức, chúng nó có thể sẽ công thành. Nam Cung Vũ Vi hỏi, không có gì dị động, ta thu được tin tức có đáng tin hay không? Nam Cung Vân Hoa hỏi, hẳn là không có vấn đề, bọn họ không cần thiết gạt ta, ngươi tra một phen, Ngụy Tiên có dấu hiệu điều động hay không? Nếu Ngụy Tiên có dấu hiệu điều động, ngươi không cần liên hệ ta, nếu không có dấu hiệu điều động, trong 7 ngày liên hệ ta, nghĩ cách phủi sạch quan hệ, đừng để hỗn độn thú hoài nghi ngươi. Nam Cung Vũ Vi phân phó, vâng, Vũ Vi lão tổ. Nếu Ngụy Tiên điều động, ta sẽ không liên hệ ngài, ở cùng một chỗ với hỗn độn thú, đánh bất hoài nghi. Nếu không có điều động, ta liền liên hệ ngài. Nam Cung Vân Hoa đáp ứng, chặt đứt liên hệ. Vương gia bản lãnh thật lớn, vậy mà có thể tra xét được loại cơ mật này, xem ra mật thám của vương gia ở bộ lạc hỗn độn thú địa vị không thấp. Nam Cung Vũ Vi lẩm bẩm. 10 ngày trôi qua, Thanh Liên Các, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Đây là cửa hàng vương gia mở ở Thiên Phượng Thành, làm ăn cũng không tệ. Lầu chính, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nam Cung Vân Diệu đi lên, hắn trước mắt là Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, Vũ Vi Lão Tổ cho mời, mời theo ta. Nam Cung Vân Diệu khách khí nói. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng dậy, theo Nam Cung Vân Diệu rời khỏi Thanh Liên Các, tới Thiên Phượng Viên, gặp được Nam Cung Vũ Vi. Ta đã phái người xác minh, tin tức của các ngươi xác suất đại khái là thật, coi như cái gì cũng không biết, chúng ta khẳng định sẽ tổn thất thê thảm nặng nề, đột nhiên hạ lệnh tăng mạnh đề phòng, có thể sẽ liên lụy mật thám của các ngươi. Một khi đã như vậy, thì dành trước ra tay, đã có thể tăng mạnh đề phòng, cũng có thể đánh hỗn độn thú một cái không kịp trở tay, ta tính, để các ngươi đi đối phó Trác Lan Đinh bộ lạc, có chỗ nào khó không? Nam Cung Vũ Vi nói, nàng thậm chí đợi thêm 3 ngày. Nam Cung Vân Hoa cũng chưa liên hệ nàng, cái này nói rõ hỗn độn thú đã điều động Ngụy Tiên, đối phó Trác Lan Đinh bộ lạc. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, kế hoạch này của Nam Cung Vũ Vi không tệ, chỉ cần Nam Cung tiên tộc giành trước khai chiến, đến lúc đó tăng mạnh đề phòng, thì danh chính ngôn thuận. Không sai, nếu các ngươi cần phái người giúp đỡ, ta có thể phái người giúp, nếu không cần phái người giúp đỡ, vậy thì không cần. Nam Cung Vũ Vi nói. Nàng muốn xem một chút thực lực của Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh khẳng định, còn có lá bài tẩy chưa triển lộ. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt trầm ngâm, nếu hắn và Uông Như Yên thi triển đạo thuật, đánh hạ Trác Lan Đinh Sơn Mạch không thành vấn đề, nhưng bọn họ không có nắm chắc tiêu diệt hết toàn bộ hỗn độn thú. Cho dù có thể tiêu diệt hết toàn bộ hỗn độn thú sẽ càng thêm coi trọng vương gia, nói không chừng hỗn độn thú chính màu biến dị 3 lần tự mình ra tay đối phó bọn họ, phiêu lưu quá lớn. Vì ổn thỏa, vẫn là mời Nam Cung tiên tộc chi viện, vương gia phối hợp. Như vậy, cho dù đánh tàn phế, hoặc tiêu diệt Trác Lan Đinh Bộ Lạc, Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc, cũng sẽ tính món nợ ở trên người Nam Cung tiên tộc, vương gia chỉ là đồng lõa, đã có thể quấy rầy kế hoạch của hỗn độn thú, cũng có thể giảm bớt độ thù hận của hỗn độn thú đối với vương gia. Vân Diệu, gọi 7 người bọn Trường Long tới. Nam Cung Vũ Vi phân phó. Nam Cung Vân Diệu lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, Nam Cung Vân Diệu đã trở lại, 5 nam 2 nữ theo phía sau hắn, cầm đầu là một đại hán áo vàng cao lớn vạm vỡ, đại hán áo vàng mặt vuông mắt to, khí tức hùng hậu. Trường Long, Trường Giao, các ngươi giúp đỡ vương gia đối phó Trác Lan Đinh Bộ Lạc. Nam Cung Vũ Vi phân phó. 7 người bọn Nam Cung Trường Long nắm giữ thuật hợp kích, đều có tu vi thái ất kim tiên hậu kỳ, hơn nữa, đều đã tu luyện thành chân linh đỉnh phong, Nam Cung tiên tộc truyền thừa lâu đời, thực lực hùng hậu, đương nhiên là có công pháp hợp kích. Vũ Vi lão tổ, cần đối phó Trác Lan Đinh Bộ Lạc như thế nào? Nam Cung Trường Long hỏi. Các ngươi thương lượng với Vương Tiểu Hữu là được, không cần nói với ta, ta chỉ hỏi kết quả, không trông cậy vào các ngươi tiêu diệt hết Trác Lan Đinh Bộ Lạc, giết mấy con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ là được. Nam Cung Vũ Vi phân phó. Vâng, Vũ Vi lão tổ. 7 người bọn Nam Cung Trường Long trăm miệng một lời đáp ứng. Các ngươi tốc chiến tốc thắng đi, đừng đánh lâu dài, giữ lại lực lượng tinh nhuệ đối phó bộ lạc hỗn độn thú khác. Nam Cung Vũ Vi nhớ tới điều gì, dặn dò. Bọn họ đối phó Trác Lan Đinh Bộ Lạc mục đích chủ yếu là quấy rầy bố trí của hỗn độn thú. Nếu bị Trác Lan Đinh Bộ Lạc bám trụ, bất lợi với bọn họ. Vâng, Vũ Vi lão tổ, Nam Cung tiền bối. Nam Cung Trường Long cùng Vương Trường Sinh trăm miệng một lời đáp ứng. Lùi xuống, bạn đang nghe rời khỏi thiên phượng viên, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên theo Nam Cung Trường Long tới một tòa trang viên yên tĩnh, 9 người ngồi ở trong một đình đá màu xanh, tán gẫu về kế hoạch tác chiến. Căn cứ tình báo chúng ta nắm giữ, Trác Lan Đinh Bộ Lạc ít nhất có 8 vị thái ất kim tiên, thủ lãnh là hỗn độn thú 9 màu, tiến hóa 2 lần. Uông Như Yên nói, dựa theo mệnh lệnh của Vũ Vi lão tổ, tốc chiến tốc thắng đi, không cần thiết xuất động tiên giáp quân. Như vậy sẽ cho hỗn độn thú cơ hội chạy trốn, trực tiếp giết qua. Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân nhanh chóng giải quyết hỗn độn thú 7 màu, chúng ta đối phó hỗn độn thú 8 màu, sau đó cuốn lấy hỗn độn thú 9 màu. Nam Cung Trường Long nói ra ý kiến của mình. Nếu xuất động tiên giáp quân, sẽ làm chậm lại rất nhiều tốc độ tiến lên của bọn họ, trực tiếp giết vào hang ổ Trác Lan Đinh Bộ Lạc. Các ngươi ở bên ngoài đánh nghi binh, chúng ta ẩn vào Trác Lan Đinh Thành, đánh lén hỗn độn thú 9 màu. Vương Trường Sinh nói, 7 người bọn Nam Cung Trường Long nghe ra, bọn họ không ngờ Vương Trường Sinh to gan như vậy, chẳng qua rất nhanh, bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Vương Trường Sinh dù sao nắm giữ thần hồn pháp tắc, không giống với bọn họ. Lẻn vào Trác Lan Đinh Thành, trông coi cổng thành là hỗn độn thú, muốn lẻn vào Trác Lan Đinh Thành độ khó rất cao, chẳng lẽ Vương Đạo Hữu có nội ứng? Nam Cung Trường Long tò mò hỏi, chúng ta không có nội ứng, chẳng qua chỉ là lẻn vào Trác Lan Đinh Thành. Mà thôi, không có vấn đề gì lớn, các người đánh nghi binh Trác Lan Đinh Thành, chế tạo cơ hội cho chúng ta. Vương Trường Sinh nói, hắn và Uông Như Yên đồng thời thi triển thần hồn pháp tắc, đã thương hỗn độn thú 9 màu không thành vấn đề, hỗn độn thú 7 màu cùng hỗn độn thú 8 màu không ngăn được bọn họ là muốn đánh tàn phế hoặc tiêu diệt Trác Lan Đinh Bộ Lạc, giảm bớt một hàng xóm cường đại. Vương Đạo Hữu đã tính lẻn vào Trác Lan Đinh Thành, chúng ta liền phối hợp các ngươi đi. Nhưng các ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, cái này, nếu như bị hỗn độn thú phát hiện các ngươi liền phiền toái. Nam Cung Trường Long trịnh trọng nói, yên tâm, thực đến lúc đó, các ngươi chi viện chúng ta, đội ứng ngoại hợp là được. Vương Trường Sinh nói, vẻ mặt đầy tự tin. Được rồi, vậy cứ theo Vương Đạo Hữu. Nam Cung Trường Long đáp ứng, nếu là Thái Ất Kim Tiên khác nói như vậy, Nam Cung Trường Long khẳng định sẽ không phối hợp, Vương Trường Sinh, thì khác. Hắn nắm giữ thần hồn pháp tắc, bọn họ bàn bạc một phen hành động cụ thể, rời khỏi trang viên, truyền tống đến Thanh Liên Thành. Ngoại vi Trác Lan Đinh Sơn Mạch, một ngọn núi cao chọc trời thế núi hiểm trở, chân núi có một cái hang thật lớn. Cuối hang là một cái hang lớn hơn trăm mẫu, một con hỗn độn thú 7 màu đầu hổ thân người ghé vào góc dưới bên trái hang, nó nhắm mắt, tựa như là đang ngủ. Mặt đất phồng lên một cái gò đất, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Linh từ lòng đất chui ra. Hỗn độn thú 7 màu lập tức mở mắt. Đúng lúc này, tay phải Vương Trường Sinh hướng về hư không chộp một cái, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm hỗn độn thú 7 màu ở tại chỗ. Một bóng đen từ lòng đất bay ra, nhập vào trong cơ thể hỗn độn thú bảy màu. Hỗn độn thú bảy màu bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng nó bị giam cầm pháp tắc trói buộc, căn bản không thể động đậy, muốn phát ra âm thanh. Một lực lượng giam cầm mạnh mẽ khiến nó không có cách nào mở mồm. Thân thể nó bắt đầu nhanh chóng run rẩy. Một lát sau, hỗn độn thú bảy màu ngã xuống, một đạo hắc quang bay ra, hiện ra một thiếu nữ váy đen ngũ quan tinh xảo, cẩn thận quan sát. Thiếu nữ váy đen là hồn thể, không phải thực thể. Làm tốt lắm, Vương Tinh. Vương Thanh Linh khen. Thiếu nữ váy đen bản thể là cựu tinh vệ hồn trùng, đã tiến vào kim tiên kỳ, còn hỗn độn thú bảy màu này cũng là kim tiên kỳ. Cựu tinh vệ hồn trùng vĩnh viễn là hồn thể, có thể cắn đút tinh hồn sinh linh khác lớn mạnh bản thân, cũng có thể tạm trú một thân thể, khống chế thân thể hoạt động, chẳng qua không thể thi triển thần thông của kẻ bị khống chế. Đối phó tiên nhân rất dễ dàng lộ dấu vết, dùng để đối phó hỗn độn thú có kỳ hiệu. Hỗn độn thú thân thể cường đại, thần hồn là điểm yếu lớn nhất của hỗn độn thú. Ở dưới sự trợ giúp của Vương Trường Sinh, Vương Tinh rất nhẹ nhàng đã cắn đút tinh hồn con hỗn độn thú bảy màu này, tiêu diệt nó. Có thể khống chế thân thể con hỗn độn thú bảy màu này hoạt động. Chúng ta tiến vào Thái Hạo Đồ trước, để nó dẫn theo chúng ta tiến vào Trác Lan Đinh Thành. Môn Như Yên nói, Vương Tinh, dựa theo kế hoạch làm việc. Vương Thanh Linh phân phó, Vương Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Đồ, ba người bọn họ bay vào trong Thái Hạo Đồ, Vương Tinh thu hồi Thái Hạo Đồ, nhập vào trong cơ thể hỗn độn thú bảy màu. Ba ngày thời gian rất nhanh trôi qua, bên ngoài truyền đến một thanh âm cung kính, Tế Ti Đại Nhân. Cưu đại nhân phái người đưa tin, bảo ngài đi Trác Lan Đinh Thành một chuyến. Biết rồi. Hỗn độn thú bảy màu mở miệng nói, bước ra ngoài. Hỗn độn thú bảy màu đi về phía chỗ sâu trong Trác Lan Đinh sơn mạch, dọc đường. Nó đụng tới không ít hỗn độn thú, chúng nó đều là thủ lãnh các bộ lạc nhỏ, phụng mệnh tới Trác Lan Đinh Thành. Ở chỗ sâu trong dãy núi, một tòa thành trì to lớn dị thường bắt mắt, trên bảng hiệu bốn chữ to Trác Lan Đinh Thành lập lòe phát sáng. Cổng thành có một nam tử áo vàng dáng người cao gầy, hắn phụ trách đăng ký thủ lãnh bộ lạc nhỏ đến họp. Cổng thành mở rộng, thủ lãnh các bộ lạc nhỏ sau khi đăng ký, lục tục tiến vào Trác Lan Đinh Thành. Vệ lạc đặt bộ lạc hổ. Hỗn độn thú bảy màu mở miệng nói. Nam tử áo vàng sau khi đăng ký, để hỗn độn thú bảy màu tiến vào Trác Lan Đinh Thành. Ở dưới một tên ngụy tiên chỉ dẫn, hổ đi vào một tòa trang viên yên tĩnh, trong vườn có một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Cửa mở rộng, hổ bước vào, Vương Tinh từ trong cơ thể hổ bay ra, lấy ra Thái Hạo Đồ, đánh vào một đạo pháp quyết, Thái Hạo Đồ sáng lên một vần sáng màu lam chói mắt, Vương Trường Sinh, Mông Như Yên cùng Vương Thanh Linh bay ra. Vương Trường Sinh lấy ra một lá cờ phướng lóe ra hào quang màu lam, vung nhẹ một cái, một mạng lớn sương mù màu lam tuôn trào ra, bao phủ bóng dáng ba người bọn họ. Vương Tinh bay trở về trong cơ thể hổ, khống chế thân thể hổ hành động. Sương mù màu lam tan đi. Ba người bọn Vương Trường Sinh biến mất, bọn họ ở trong điện, chỉ là nấp đi, mà thôi. Nửa ngày sau, một thanh âm nam tử từ bên ngoài truyền đến, hổ đại nhân, cưu đại nhân triệu tập ngài đi qua họp. Hổ bước ra ngoài, một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy đứng ở cửa trang viên. Dẫn đường đi. Hổ mở miệng nói. Thanh niên áo vàng vẻ mặt đầy nét nịnh nọt, ở phía trước dẫn đường. Không qua bao lâu, hổ tới một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi. Nơi này tụ tập không ít hỗn độn thú, có bảy màu, cũng có sáu màu, đều là thủ lãnh các bộ lạc nhỏ, đều có tu vi kim tiên kỳ. Một trận cuồng phong thổi qua, một con hỗn độn thú bảy màu ngoại hình giống chim cô gái bay vào. Bái kiến cưu đại nhân. Lượng lớn hỗn độn thú ung hành lễ, giọng điệu cung kính. Gọi các ngươi tới là có nhiệm vụ giao cho các ngươi, chúng ta chuẩn bị tấn công Thanh Liên Thành, các ngươi phụ trách tấn công Huyền Thành dưới trướng Thanh Liên Thành. Triệu Thắng. Ngươi giới thiệu với bọn họ một lần tình huống phòng ngự các huyền thành này, nói cho bọn họ phương án tác chiến chúng ta chế định. Cưu phân phó. Vâng, Cưu đại nhân. Triệu Thắng đáp ứng, phất tay áo, một bức tranh cuộn tròn lóe lên hào quang màu xanh bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, mở ra ở giữa không trung. Đây là một tấm bản đồ địa hình, ghi lại chi tiết vị trí phân bố của Thanh Liên Thành cùng thành trì dưới trướng. Ba chữ to Thanh Liên Thành cực kỳ bắt mắt. Mà ở quanh Thanh Liên Thành là lượng lớn thành trì. Dựa theo kế hoạch của Cưu đại nhân, chúng ta cần. Triệu Thắng còn chưa nói xong, một tràng tiếng nổ vang vọng thiên địa vang lên, đất rung núi chuyển. Một đợt tiếng cảnh báo vang dội cất lên, truyền khắp cả tòa Trác Lan Đinh Thành. Địch tập, địch tập. Một tràng tiếng hò hét vang dội cất lên. Các ngươi đợi ở nơi này trước, đừng chạy lung tung. Cô nói xong lời này, vỗ cánh, hướng về nơi xa bay đi. tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, nó tới trên tường thành, thấy được 7 người bọn Nam Cung Trường Long. Viên thủ lãnh của Trác Lang Đinh Bộ Lạc cũng đến trên tường thành, nó vẫn là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Nam Cung Tiên tộc, các ngươi thế mà giết vào Trác Lang Đinh Sơn Mạch, cho rằng chúng ta là Hô Lang Bộ Lạc sao, diệt bọn hắn. Riêng phân phó, vừa dứt lời, năm con hỗn độn thú 7 màu Thái Ất Kim Tiên kỳ lao ra khỏi Trác Lang Đinh thành, lao về phía 7 người bọn Nam Cung Trường Long. Ngoài thân 7 người bọn Nam Cung Trường Long nở rộ linh quang, tay phải ùn ùn bổ về phía hư không, 7 bàn tay khổng lồ màu sắc khác nhau lóe lên lao ra, nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một bàn tay khổng lồ 7 màu to lớn vô cùng, nháy mắt đến trước mặt hỗn độn thú 7 màu. Hỗn độn thú 7 màu không dám đón đỡ, đang muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm nó. Ngoài thân nó sau khi sáng lên một đợt linh quang 7 màu chói mắt, lực lượng giam cầm suy yếu đi không ít. Bàn tay khổng lồ 7 màu cũng vỗ lên trên thân hỗn độn thú 7 màu, nó bay ngược ra ngoài, đệm thật mạnh ở trên tường Trác Lang Đinh thành, ngược lõm xuống, ngoài thân máu tươi đầm đìa, không còn khí tức. 7 người bọn Nam Cung Trường Long đều có tu vi Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, thi triển thuật hợp kích, một đòn tiêu diệt một con hỗn độn thú 7 màu Thái Ất Kim Tiên kỳ. Thuật hợp kích, chia ra mà diệt, kêu, các ngươi lên. Điên phân phó. Ba con hỗn độn thú 8 màu chạy ra khỏi Trác Lang Đinh thành, một con chim cú khổng lồ 8 màu tốc độ nhanh nhất, một đôi móng vuốt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Hai tay của 7 người bọn Nam Cung Trường Long lần lượt hướng về hư không cắt một cái, một màn hào quang 7 màu thật lớn theo đó hiện lên, bảo vệ bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.